Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 632, chương 638, kỹ thuật nhập cổ phần. Rơi vào Giang Triệt trên tay là một khối Thịnh Hải đồng hồ nhà máy tại 70 thời đại sản xuất hình quân dụng đồng hồ, là cái series này bên trong 29 chuỗi SS2 hình. Trong ấn tượng SS2 hình năm đó phối phát, phải là sư cấp trở lên cán bộ mới có thể có. Thế nhưng Lâm Đại Viên trên tay mình mang khối kia là SS2. Cho nên hiện tại Giang Triệt trên tay khối này cũng thế. Đến mức Lâm đoàn trưởng là chỗ nào lấy được, Giang Triệt cũng không biết. Nói thật ra, rừng già cho dù có tâm, kỳ thật cũng hoàn toàn có khả năng cầm một khối phối phát đoàn cấp cán bộ 24 chui SS4 đi ra đuổi. Trước mắt cái này không biết xấu hổ hàng, nhưng hắn vẫn là phí hết tâm tư đi làm. Một điểm không có mập mờ. Này phân tâm ý, cùng nó bên trong bao khỏa hàm nghĩa, đều xa so với biểu nặng nhiều. Tạ ơn Lâm bá bá. Giang Triệt lại cảm ơn một lần. Thuận tay vô cùng tự nhiên nắm biểu thu vào trong túi quần. Một cây tiêm tay không chỉ theo bên cạnh nhẹ nhàng chống đỡ tại hắn trên gương mặt. Lâm Du Tĩnh thanh âm nghe hoàn toàn khác với bình thường. Có chút kiều, đồng thời phát âm đọc nhấn rõ từng chữ cũng chậm. Hơi ngại mập mờ. A nhà a, lại mất mặt, nhà khác kết hôn, người lại còn lấy đồ vật. Chấm ngoặc kép, Lâm Du Tĩnh nghiêng đầu nhìn xem Giang Triệt. Cái kia cũng không phải kẹo mừng. Ta đều nhìn thấy. Này trạng thái không đúng vậy. Giang Triệt trở lại giúp đỡ một thanh. Nói, người uống say. Lâm Du Tĩnh lắc đầu. Đi ra ngoài là cái câu hỏi. Nhưng liền một chữ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Này một động tác, lại một ân. Giang Triệt liền xác định nàng say. Trước cho Lâm Đại Viên hai vợ chồng một giọng nói thật có lỗi. Tiếp lấy ôn nhu hỏi. Người làm sao uống rượu? Người cũng sẽ không uống nhiều ít, liền một chén nhỏ. Lâm Du Tĩnh khoa tay lấy ngón tay nói, bọn hắn nhỏ hơn anh tỷ uống rất nhiều rượu, sau đó còn nói tân nương tử rượu muốn thay cũng chỉ cho nữ thay, tất cả mọi người thay nhưng vẫn là uống bất động nha, cho nên ta cũng thay một chén. Xách, thật cay thật cay. Cay, cái kia chính là một chén rượu đế. Xem ra hẳn là không sai biệt lắm. Giang Triệt bên này còn không nói gì. Bên cạnh Lâm Đại Viên trước cuống cuồng. Đứng dậy giơ chân. Nói. Ai nha đám hỗn đản kia. Dám rót con dâu ta phụ. Chấm ngoặc kép. Lâm Thắng Lợi mụ mụ thì tiến lên kéo Lâm Du Tĩnh tay. Ngươi xem này. Thực sự thật có lỗi à. Dừng ra trong bộ đội đi ra những người này. Chính mình uống rượu đều xem nhẹ. Liền yêu ồn áo, kỳ thật cũng không có ác ý gì. Chấm ngoặc kép, không có việc gì, không có việc gì. Lâm Du Tĩnh vội vàng khoát tay. Hai tay cùng một chỗ bày. Sau đó cảm thấy khả năng còn chưa đủ. Lại kính cái quân lễ. Cái kia, ta cũng phải thật có lỗi. Nhà của ta Giang Triệt ra mặt dày. Về sau hắn lại muốn cái gì? Bá bá cùng A Di cũng không thể đều nuông chiều. Bằng không thì cho không được. Nàng nói đến nghiêm túc thành khẩn. Không hiểu còn có một chút ân cần dạy bảo ý tứ. Giang Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giờ khóc giờ cười. Chỉ có thể ở trong lòng may mắn. Còn tốt Lâm đồng học thanh âm không lớn. Đối diện, Lâm Đại Viên hai vợ chồng một thoáng đều nở nụ cười. Nói, tiểu cô nương thực sự. Ha ha, đúng, nghe tiểu anh cùng Thắng Lợi nói. Người cũng họ Lâm. Lâm Du Tĩnh gật đầu. Ta gọi Lâm Du Tĩnh. A Di, liền là thật yên tĩnh ý tứ. Nhưng kỳ thật, rất ồn ào. Lâm đồng học say, nói nhiều. Giang Triệt lần thứ nhất gặp nàng cái bộ dáng này. Ngoại trừ có chút bất đắc dĩ. Nhưng cảm thấy có chút đáng yêu. Nhất thời cũng chỉ có thể đứng bên cạnh cười ngượng ngùng. Ha ha, cái kia ta nhưng là bản gia a. Lâm Đại Viên cười to, ngưng cười chuyển hướng thê tử nói, ta nếu là có như thế cái con gái liền tốt. Đúng vậy a, đúng vậy a. Lâm Thắng Lợi mụ mụ cười gật đầu, này không phải là muốn nhận con gái nuôi ý tứ a. Cho lớn như vậy mặt mũi, vẫn là lời nói đuổi lời nói. Ta hiểu nhầm rồi. Cân nhắc lẳng lặng cha mẹ ra sữa đều không có mặt. Giang Triệt nhất thời cũng không dễ nói thêm cái gì. Liền không có tiếp. Sau đó hắn chỉ nghe thấy Lâm Du Tĩnh nói. Không phải a-di, mẹ ta đều nói nàng có thể hối hận. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Đại Viên vợ chồng hai cái vui lòng đều sắp không được. Đang cười, Trịnh Hãn Phong hoảng cái đầu đi về tới. Một đường trong miệng còn nói thầm lấy. Không được, làm có điều, bộ đội ra người tới. Thực sự quá có thể uống. Ấy, Lâm đoàn trưởng ở đây. Lâm đoàn trưởng ngươi nhìn ta mặt mũi này đỏ. Trông thấy Lâm Đại Viên, dưới chân hắn đập gõ, chỉ mình đỏ lên khuôn mặt, nói, trượng nghĩa không? Lâm Đại Viên gật đầu, cho hắn dựng lên cái ngón tay cái. Cái kia quay đầu ta kết hôn mời ngươi, ngươi cũng phải tới, bằng không thì không trượng nghĩa. Ngoặc kép, đi, Lâm Đại Viên vỗ ngực nói. Ngược lại hiện tại bộ đội cũng chuyển bình thường, sự tình không có chặt như vậy. Nói xong dừng ra cúi đầu lại đổ rượu. Cùng Trịnh thư ký dập đầu một chén. Lâm Thắng Lợi mụ mụ còn tại bên cạnh bồi một chén. Này, ôi, không chịu nổi. Ta phải nắm mặt mặt cũng kêu đến. Chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong lung lay một vòng. Ai, vợ ta đâu? Thật vất vả tìm được. Khúc mặt còn ở bên kia bang Viên Tiểu Anh cản rượu đây. Ôi không được, Lâm đoàn trưởng. Ngươi cùng A-di đến mau chóng tới. Chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong chỉ cách đó không xa đống người. Nói, lại như thế rót hết. Con trai của các ngươi đêm nay đoán chừng liền động không được phòng. A, là cái này lý. Lâm Đại Viên hai vợ chồng nghe xong, liền vô cùng đồng ý. Nói xong chạy tới, chạy một nửa trả về đầu bàn giao. Cái kia, Giang tiểu tử, ngươi về sau cũng không có việc gì. Nhớ kỹ nhiều vỗ vỗ nhà của ta Thắng Lợi bả vai a. Ta này trước cảm ơn. Hắn này một hô, hiện trường liền vô số đạo ánh mắt nhìn về phía Giang Triệt. Cùng tay trái của hắn, Giang Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đêm nay xem ra chỉ có thể sớm rút lui. Đi ra không tính là muộn. Giang Triệt dìu lấy Lâm Du Tĩnh dự định đi một đoạn, để cho nàng hít thở không khí. Giang Triệt, Lâm Du Tĩnh đi đi. Đột nhiên quay người hai tay vòng lấy Giang Triệt cổ. Nhìn xem hắn, thâm tình chậm rãi hô một tiếng. Thế nào? Xem điệu bộ này, thật giống như là muốn thân ý tứ. Giang Triệt nghĩ đến, ta, Lâm Du Tĩnh nói, ta có thể hay không trộn lẫn quảng ngươi? A, bạn cái gì? Trộn lẫn chân quảng A? Qua vai, được rồi, Lâm Du Tĩnh nghiêng thân. Nắm chân cắm đến Giang Triệt đầu gối phía sau. Nói, cứ như vậy, ngoặc kép, được thôi. Giang Triệt cứ như vậy bị Lâm đồng học trộn lẫn chân quàng. Ngã ở đường bên trên. Không có sao chứ. Tốt, tốt, Lâm Du Tĩnh đưa tay đem hắn kéo lên. Nói, Giang Triệt, chúng ta về nhà đi. Được, hai người đi trên đường. Ngươi về sau không cần tổng hồi trở lại đến cho ta nấu cơm. Giang Triệt, Lâm Du Tĩnh bây giờ nói chuyện tư duy hết sức nhảy vọt. Giang Triệt hỏi, vì cái gì? Bởi vì ngươi mỗi lần đốt xong cơm, bị khói dầu hun đến, chính mình cũng không thấy ngon miệng. Ta đã nhìn ra, Lâm Du Tĩnh nói, cho nên, chúng ta thỉnh thoảng đốt một lần liền tốt. Cùng một chỗ đốt, Lâm đồng học biến nhỏ tâm. Giang Triệt có chút cảm động, nói, tốt, ta bình thường có khả năng ở công ty ăn. Ta nói cho ngươi, lão bản của chúng ta có thể đẹp, còn rất lợi hại, nàng đều dám cùng bên A cãi nhau. Chấm ngoặc kép, Lâm Du Tĩnh một đường tinh tế vỡ nát nói trong công ty sự tình. Nàng lúc này thực tập cũng không có tiến vào cái gì thạch giáo sư cho liên hệ công ty lớn hoặc thiết kế sự vụ sở. Bởi vì những người kia đã nhận biết thạch giáo sư, mặt người lại rộng. Chỉ cần có ý đi thăm dò, cơ bản đều có thể điều tra ra Lâm Du Tĩnh tình huống đặc biệt. Sau đó, nàng liền sẽ có chút không được tự nhiên. Dù sao nghi ra chuẩn bị che tổng bộ đại lâu tin tức. Hiện tại vòng tròn bên trong đã truyền ra. Cho nên, Lâm Du Tĩnh đến Thâm Thành sau chính mình tìm một nhà quy mô không lớn tư nhân kiến trúc thiết kế. Sự vụ sở, ông chủ là một cái cùng trường tốt nghiệp. Sau đó du học đào tạo sâu trở về học tỷ. Nàng ở nơi đó làm được rất vui vẻ. Bởi vì là nữ chủ giáp. Giang Triệt dĩ nhiên đồng ý. Sau đó cũng theo Lâm đồng học ý tứ. Không cho nàng thêm phiền. Dù cho đi công ty tiếp nàng tan tầm. Đều không lái xe đi. Hai người cứ như vậy cùng đi đường. Ngồi xe buýt. Lại thuận đường mà mua ít thức ăn sách về nhà. Tháng ngày trôi qua bình thản mà giản dị. Cuối tháng 11, Tư Mã Bằng Trạch rốt cục giao cho Giang Triệt mấy phần bản vẽ và số liệu. Giang Triệt được đồ vật, quay đầu liền hẹn Khoa Long Phan Ninh. Cách Lực Đồng tiểu thư chờ một bộ phận lợi ích quan hệ cùng nhân tình quan hệ đều đầy đủ chặt chẽ. Đồ điện gia dụng công ty ăn cơm. Trong bữa tiệc hắn thỉnh lình nhấc lên cổ phần vấn đề. Đồng tiểu thư siêu cấp cảnh giác. Ta nói ngươi làm sao không có việc gì mời chúng ta ăn cơm đâu. Lại muốn đánh chúng ta mấy nhà cổ phần chủ ý. Đúng không? Nói xong còn hết sức ghét bỏ nhìn cái này lúc trước nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đã lấy đi không ít Cách Lực cổ phần ra hỏa liếc mắt. Trong nháy mắt, bao quát Phan Ninh bọn người ở tại bên trong. Đầy bàn khinh bỉ cộng phòng bị ánh mắt. Dồn dập rơi vào Giang Triệt thân bên trên. Đừng suy nghĩ. Thiếu tiền chúng ta cũng hội tự nghĩ biện pháp. Là được. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, một mảnh tiếng trinh phạt bên trong. Giang Triệt mỉm cười một thoáng. Không cần tiền đúng không? Kỹ thuật kia đâu? Muốn hay không? Cả đám tập thể kinh ngạc một thoáng. Cái gì? Bọn hắn còn cho là mình nghe lầm. Giang Triệt, ta nói ta lúc này nghĩ kỹ thuật nhập cổ phần. Kỹ thuật? Cái gì kỹ thuật? Này không thể ta khẳng định cụ thể nói a. Giang Triệt đánh cái liếc mắt đại khái. Mập mờ nói. Liền mới nhất điều hòa không khí tiết kiệm năng lượng kỹ thuật. Tủ lạnh không phất thay thế kỹ thuật này chút. Thế nào? Có muốn hay không muốn? Hắn một điểm không giống như là đùa giỡn bộ dáng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trên bàn vài người vẻ mặt khiếp sợ. Lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau. Cuối cùng y nguyên có chút không tin. Hỏi, người có, ở đâu ra? Giang Triệt gật đầu. Chính ta không có việc gì nghiên cứu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa. Đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.